Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, một trận chiến lập uy. Hứa Thanh trong mắt Hàn Mang Uẩn lên, theo tay phải nâng lên, một thân ảnh lại bị hắn từ phía sau trong hư vô một đem bắt lấy cổ. Bỗng nhiên túm ra, thân ảnh kia giãy giụa, nhưng lại vô sự vô bổ. Tiếp theo một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng, lại vẫn là Lý Tử Lương, chỉ là hắn sắc mặt đang phi tốc biến thành màu đen. Hứa Thanh tay có độc, đụng chạm Lý Tử Lương một khắc, đối phương tựu đã trúng độc bên trong, ngay tại hư thối, mà giờ khắc này nơi xa cái kia bỏ chạy một cái khác Lý Tử Lương. Thân thể mơ hồ tiêu tán ra, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Đây không có khả năng, mà lại ngươi tâm thần đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc chi niệm. Ngươi đến cùng kinh lịch cái gì chuyện cũ, có thể nào tâm trí kiên định như thế? Bị Hứa Thanh bắt lấy cổ Lý Tử Lương, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin. La Thất Thanh, thực tại là vừa rồi một màn kia, như đổi hắn trước đây gặp phải đối thủ, phần lớn đều thần sắc biến hóa. Hội sẽ liều lĩnh đuổi theo chém giết diệt khẩu, dù sao mỗi người đều có bí mật, rõ ràng bây giờ tình huống là bí mật bị người tính toán xuất ra, đồng thời hắn thoại ngữ giấu đầu giấu đuôi cũng tràn đầy để cho người ta nghi hoặc chi niệm. Người bên ngoài nghe được hội sẽ, bản năng tại trong lòng dâng lên tạp niệm, đồng dạng cũng sẽ lực chú ý đều tại hắn bỏ chạy thân ảnh bên trên. Hội sẽ đuổi bắt, mà cái này chính là mục đích của hắn. Lý Tử Lương không có bất luận cái gì thôi diễn chi lực, cũng căn bản liền sẽ không biết quẻ pháp, nhưng Thái Ti Tiên môn thuật pháp quỷ bí, lấy ý cảnh làm chủ, có thể hắn còn không có tu ra ý cảnh, chỉ là đến ý niệm trình độ, gọi là ý niệm không phải mặt chữ chi ý, mà là phức tạp hơn. Ý một chữ này bao quát đông đảo cảm xúc, chuẩn xác mà nói, hắn tu hành chính là nghi hoặc chi niệm, phàm là cùng hắn đối địch, địch nhân trong lòng dâng lên nghi ngờ, như vậy cái này nghi hoặc chi niệm tựu có thể trong nháy mắt bị hắn cảm ứng, hóa thành tự thân đòn sát thủ, có thể để địch nhân linh hồn tự thiêu. Dĩ vãng hắn dùng chiêu này giết không ít người, loại trừ đối mặt đạo tử Trương Ti Vận, người bên ngoài mọi việc đều thuận lợi. Hắn vốn cho rằng hôm nay cũng có thể, chỉ cần Hứa Thanh trong lòng dâng lên tạp niệm, hắn liền có thể triển khai tự thân sát thủ đồng dạng. Chỉ cần Hứa Thanh lao ra mục tiêu tại chính mình trên phân thân, hắn liền có thể trong bóng tối xuất thủ, phối hợp sát thủ đồng dạng, hình thành tuyệt sát. Nhưng hôm nay hắn gặp lần thứ hai thất bại, lần thứ nhất hắn còn có thể sống, nhưng cái này lần thứ hai, hắn sống không được. Hứa Thanh không có cho địch nhân giải thích thói quen, giờ khắc này ở cái này Lý Tử Lương giãy giụa cùng hư thối bên trong, hắn phải tay trong nháy mắt trong suốt, trực tiếp xâm nhập đối phương thiên cung bên trong, một chảo phía dưới, bốn cái thủy tinh bộ dáng kim đan bị hắn trực tiếp lấy ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp bát phương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt thời khắc, Lý Tử Lương trong mắt lộ ra tuyệt vọng, gấp gáp mở miệng, có người để ta đối với ngươi thăm dò, sở dĩ ta trước đó mới có thể khiêu chiến, Hứa Thanh ngươi đừng giết ta, ngươi chỉ cần thả ta ly khai, ta cho ngươi biết là ai. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, tay trái dao găm huyễn hóa, một đao cắt ra Lý Tử Lương cổ, tiên huyết văng khắp nơi, một cỗ chảy xuôi, dâng lên trận trận xương trắng, kia hút lây dính vạt áo, vẩy xuống ở trên mặt đất, tại màu trắng tuyết so sánh, từng bãi rất là rõ ràng. Lý Tử Lương che lấy cổ, ngơ ngác nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo vô pháp tin. Tựa hồ hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì Hứa Thanh không vì mình nói tới thoại ngữ mà thu tay lại. Dù sao đổi người bên ngoài, giờ phút này ít nhất cũng phải hỏi một câu. Mặc dù hắn không dám nói ra người kia là ai, nhưng hắn có thể cố lộng huyền hư, nói ra hắn tên hắn dẫn đi mầm tay vả, lại hắn cũng đều nghĩ kỹ nói ai, tỉ như thánh quân tử phụ thân, tỉ như hứa thanh đồng môn, như thành công tự nhiên tốt nhất, không thành công cũng có thể dùng cái này đem đổi lấy đối phương nghi hoặc, từ đó đem chính mình không có tiến hành tiếp tuyệt sát hoàn thành. Nhưng hứa thanh lại không có bất luận cái gì muốn nghe ý nghĩ. Để hắn hết thảy tính toán thành không. Thế là giờ phút này trong mắt của hắn hiện ra oán độc. Có thể cái này oán độc vô căn. Cuối cùng theo thân thể ngược lại dưới. Hết thảy đều trở thành di hận. Hắn kỳ thật đã hối hận. Hắn hối hận không nên tham lam người kia cho ra chỗ tốt. Đi giúp đối phương thăm dò hứa thanh. Nhiều lần khiêu chiến, càng hắn hối hận chính mình không nên tham lam, coi là trận chiến này có nắm chắc thắng lợi, hắn càng là hối hận, chính mình không nên quan tâm mặt mũi, tiếp nhận cái này sinh tử chiến, có thể những này, vẫn là không sánh bằng hắn mê mang, hắn cho đến xê hết cũng không biết được vì cái gì hứa thanh theo bắt đầu đến cuối cùng. Không có chút nào nghi hoặc chi niệm, bây giờ... hết thảy, đều thành oán độc, đều trở thành đi qua. Thiên địa, tại trước mắt hắn đen kịt một màu, tựa như có người làm hắn đắp lên màn. Thành trì bên ngoài, một mảnh thanh tịnh, duy có lẻ tẻ bông tuyết bị gió thổi lên, bay vòng tại trong thiên địa ung dung mà rơi, tung bay ở thi thể bên trên, che chùm lên tiên huyết bên trên, rất nhanh. Mặt đất đã nhìn không thấy huyết, chỉ có Lý Tử Lương thi thể, không nhúc nhích, hứa thanh ánh mắt yên tĩnh, đối phương trước khi chết thoại ngữ, hắn nghe được, nhưng người ở thời điểm này nói ra, có thể tin tưởng cũng không thể tin tưởng, hắn tin tưởng đích thật là có người sai xử, bởi vì này phù hợp lúc trước hắn phán đoán, nhưng hắn không tin tưởng Lý Tử Lương nói ra bất luận cái gì danh tự. Mà cuối cùng là hứa thanh tin tưởng quá ít người, sở dĩ phần lớn thời gian, hắn chỉ tin chính mình, bởi vì rõ ràng, có thể đối Lý Tử Lương an bài đến sò xét, nhất định là Lý Tử Lương không thể cũng vô pháp người cự tuyệt. Thật đem đối phương danh tự nói xuất ra, Lý Tử Lương coi như tại hứa thanh nơi này sống tiếp, tương lai cũng đồng dạng sẽ rất thảm. Cho nên nói ra danh tự, đại khái tỷ lệ cũng là giả, dùng một cái tên giả chữ, đổi một cái mạng, hứa thanh cảm thấy không có lời. Đây là tính cách của hắn, cũng là thói quen của hắn, tại cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại tìm không thấy ác ý mục tiêu lúc, đem đối phương duỗi ra nanh vuốt, dùng diệt tuyệt hung tàn tư thái bẻ gãy. Cũng là một sự uy hiếp. Còn như để Lý Tử Lương trước khi chết đều tại mê mang đáp án. Kỳ thật rất đơn giản, như hắn không tin đối phương cầu sống mở miệng đồng dạng. Hắn tin tưởng mình, tin tưởng tự thân phán đoán, càng cùng nhau tin tự thân ký ức. Hứa thanh, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi ta ở giữa cừu hận, ngươi còn nhớ ta không? Cái này là trước kia Lý Tử Lương câu nói đầu tiên. Nhưng hắn không biết, hứa thanh cừu nhân đều bị khắc ở trúc giản bên trên. Hắn thường xuyên đi xem, quên cái gì cũng sẽ không quên cừu nhân. Ta biết ngươi vì cái gì không biết ta. Trên người của ngươi, ngươi thế mà bị. Cái này câu nói thứ hai thì càng là khó có thể nhấc lên hứa thanh mảy may gợn sóng. Bởi vì hắn ẩn tàng bí mật đã thành thói quen. Tiến tới đổi lấy là một loại đối tự thân bí mật tự tin. Trừ phi đối phương trực tiếp điểm ra, nếu không lời nói, hắn sẽ không động dung mảy may. Cuối cùng, không phải Lý Tử Lương chủng niệm chi pháp uy lực không đủ, mà là hắn không biết được hứa thanh, vô pháp nói ra chân chính để hứa thanh trong lòng gợn sóng thoại ngữ. Không thiết thực, CVT Hoa Lý Hồ Tiếu. Hứa thanh nhàn nhạt mở miệng, đây là hắn giao chiến đến nay, nói ra duy nhất thoại ngữ, cùng này đồng thời, tại ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, Thái Sơ Ly U Thành bên trong tiếng ồ lên thao thiên mà lên. Càng có trận trận kinh hô theo bay đến giữa không trung những cái kia các tông đệ tử trong miệng. Truyền ra, chết rồi, cái này, đây cũng quá nhanh, vỡ nát thiên cung, một đao cắt yết hầu, quả quyết đến cực điểm. Hắn thực có can đảm a. Cái này Hứa Thanh, không thể va chạm, người này rõ ràng tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ liền là giết người. Lại vô cùng hung tàn, đủ hung ác, không hổ là bát tông liên minh bên trong có gần được hưởng đạo tử đãi ngộ chi nhân. Tiếng hít vào không ngừng truyền ra, tiếng nghị luận xôn xao, ngăn nắp trong thành trì, đến từ bát phương các tông đệ tử cùng nơi này tán tu. Đều kinh hãi, vừa kinh hãi Hứa Thanh xuất thủ nhanh chóng, cũng kinh hãi sự tàn nhẫn của hắn. Bọn hắn nhìn không ra quỷ u đoạt đạo công, nhưng có thể nhìn thấy Lý Tử Lương thi thể khô héo cùng tử vong trước thê lương. Cái này để bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, Lý Tử Lương vào lúc đó là thống khổ dường nào, mà kia một đao cắt cổ lạnh lùng, càng làm cho người bản năng trong lòng dâng lên dùng mình cảm giác. Tựa hồ đứng tại nơi đó Hứa Thanh, tại trong mắt của bọn hắn thành hung thần ác sát, đây hết thảy liền khiến cho mọi người nhao nhao ngưng trọng, nhất là trong đó thiên cung tu sĩ Kim Đan. Càng là cái này, nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Cho dù là các tông dẫn đội cường giả, cũng đều nhao nhao coi trọng việc này. Lại có không ít đều nhìn về Thái Ti Tiên Môn cùng bát tông liên minh chỗ ở. Thái Ti Tiên Môn, hoàn toàn yên tĩnh, bát tông liên minh, đồng dạng như thế, bọn hắn đều đang đợi dù là chuyện này rõ ràng sáng tỏ. Lại trước đây cũng có tiền lệ, nhưng ở chỗ này, vẫn là muốn chờ Thái Sơ Ly U Trụ bên trên chấp kiếm đình. Cho ra kết luận, thời gian không dài, một cái băng lãnh thanh âm, theo Thái Sơ Ly U Trụ bên trên truyền ra, tốt một cái cả gan làm loạn lại sát phạt quả đoán tiểu tử. Nếu là Thái Bình thịnh thế, người tính cách này tất định sống không lâu, nhưng bây giờ... Ta chấp kiếm đình cần, chính là như vậy lang tể, thất huyết đồng, ra mầm mống tốt, tiểu tử, đằng sau khảo hạch, bản tọa chờ mong thành tích của ngươi. Thanh âm quanh quẩn, truyền khắp bát phương, bát tông liên minh bên trong truyền ra huyết luyện tử tiếng cười. Hứa Thanh, còn không tạ đại nhân thưởng thức. Hứa Thanh nghe vậy. Đáy lòng đối với cả gan làm loạn cái này đánh giá có chút chần chờ. Trong lòng dâng lên một cái đoán đo, sau đó hướng về Thương Khung cúi đầu. Tạ đại nhân, theo chấp kiếm đình mở miệng, chuyện này cũng kết thúc luận định. Dù sao thành trì bên ngoài đánh giết sự tình, mặc dù lần này thí luyện trước lúc không xuất hiện qua, nhưng tại dĩ vãng vẫn phải có. Mặc dù chấp kiếm đình không có ngầm thừa nhận, cũng sẽ không đề sướng, nhưng thật làm, cũng không tính trái với quy định. Điểm này huyết luyện tử biết được, Thái Ti Tiên Môn cũng hiểu biết, mà Đại Tông Môn tâm tư, cũng sẽ không nông cạn hiển lộ tại mặt ngoài. Thế là rất nhanh Thái Ti Tiên Môn tửu có tu sĩ đến, đem Lý Tử Lương thi thể lấy đi. Hứa Thanh cũng một lần nữa bước vào Thái Sơ Ly U Thành. Chỉ bất quá lần này hắn bước vào cùng lúc trước không đồng dạng. Trước đó thời điểm, một lời một hành động của hắn không có bị quá cẩn thận gây nên chú ý, càng nhiều đều là trong âm thầm đối hắn tránh chiến nghị luận. Mà bây giờ nơi hắn đi qua, nghênh đón đều là kính sợ cùng tránh lui, lại không có bất luận kẻ nào cho là hắn là tránh chiến. Ngược lại là hiểu được Hứa Thanh trước đó vì cái gì cự tuyệt. Bởi vì hùng ưng đối chim sẻ khiêu chiến, tự nhiên không có hứng thú. Mà giờ khắc này Thái Sơ Ly U Trụ bên trên, chấp kiếm đình trước cung điện, hai vị chấp kiếm giả đứng ở nơi đó. Hai người một cái lão giả, một cái trung niên, giờ phút này đang ngóng nhìn phía dưới đại địa. Mục quang đều rơi vào Hứa Thanh trên thân. Như Hứa Thanh ở chỗ này, như vậy có thể nhận ra hai vị này. Lão giả là lúc trước cùng U Tinh Linh Tôn giao chiến ba người một trong. Trung niên cũng tương tự tại Tam Linh Trấn Đạo Sơn xuất hiện. Là kia uy vũ bất phàm, cùng thai Quang Linh Tôn giao chiến quy hư nhị giai đại tu. Tự là người này, cái này uy vũ bất phàm trung niên, đồng dạng mặc quan phục, mắt nhìn đại địa bên trên Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng, CVT, Hoa Lý Hồ Tiếu hào nhoáng mà không thực tế. Cảm tạ minh chủ, Vũ Đế 17, vừa tặng tương đương 300k kẹo à. Cảm ơn đạo hữu, hết chương.